Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 391, xuyên qua thời không đối mặt. Thứ năm, thời tiết vừa vặn, ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ không khô. Dương Hàm đưa nữ nhi đi trường học về sau, chậm rãi từ từ mà đem xe lái về Bắc Lãng thôn. Xe đứng tại trên quảng trường, bất quá hắn không có trực tiếp xuống xe, mà là ngồi trên xe, yên lặng nhìn xem gian kia dùng biển gỗ viết, có chút danh tự tiểu điếm. Cửa hàng mở còn thật sớm, mới 8 điểm không đến, liền có phụ gần một chút dân đi làm đi vào mua bánh mì. Sau đó mang theo một hai cái nhỏ túi giấy, vội vã đi hướng trạm xe lửa. Dương Hàm yên lặng nhìn một lúc lâu, liền đi theo phía sau hắn. Ngũ Mậu Tài đều không yên lòng, đi tới khe khẽ gõ gõ cửa sổ xe, xác nhận một chút hắn tình huống. Không có việc gì, ngươi chờ ở bên ngoài một chút, không cần cùng ta đi vào. Dương Hàm mở cửa xe xuống tới. Ngũ Mậu Tài là cái chuyên nghiệp bảo tiêu, hắn sẽ không đi hỏi vì cái gì, cũng không hỏi Dương Hàm muốn đi làm cái gì, hắn chỉ là gật đầu. Sau đó không nói tiếng nào đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn Dương Hàm đi vào nhà kia bánh mì trà sữa cửa hàng. Dương Hàm khe khẽ đẩy ra cửa tiệm, trên cửa linh đang phát ra thanh thúy đinh linh âm thanh. Chỉ là, hắn đầy mang hy vọng ánh mắt nhìn về phía sau quầy. Nhìn thấy, lại không phải mình mong đợi người kia. Phía sau quầy chỉ là một cái vóc người nhỏ gầy, khuôn mặt tròn trịa cô nương trẻ tuổi, mà lại nàng nhìn về phía Dương Hàm cũng không có gì đặc biệt ánh mắt, rất nghề nghiệp hóa nói một tiếng hoan nghênh quang lâm. Dương Hàm có chút thất vọng, vì lẽ đó Tô Tuyết cũng chỉ là Tô Tuyết sao? Tiên sinh, ngài muốn uống chút gì không, hoặc là ăn chút gì đâu? Cô nương trẻ tuổi trông thấy Dương Hàm đứng ở nơi đó không động đậy, có chút kỳ quái, liền chủ động chào hỏi. Tiệm chúng ta bữa sáng bánh mì vẫn là thật nhiều. Không sao, chính ta nhìn một chút. Dương Hàm mặc dù rất thất vọng, nhưng vẫn là bảo lưu lại phong độ. Hắn cùng đối phương mỉm cười điểm gật đầu một cái, chuẩn bị nhìn xem tiệm này xuất phẩm đến đều tới, dứt khoát mua chút bánh mì ăn đi. Bất quá, ngay tại Dương Hàm đưa lưng về phía quầy hàng, tra xét trên tường dùng từng tầng vô biên khung giá gỗ nhỏ chỉnh tề xếp chồng chất bánh mì thời điểm, quầy hàng bên cạnh sấy khô phòng cửa được mở ra, một cái thanh âm quen thuộc truyền vào lỗ tai của hắn. Tiểu Họa, tới giúp ta đem những này bánh sừng bò mang sang đi. Thanh âm này, nghe, giống như xa xôi như vậy, lại quen thuộc như vậy. Xa xôi là bởi vì chính mình xa cách nó quá lâu rồi. 18 năm công phu, nếu như không phải mình chỉ nhớ lúc trước liền cùng máy tính số liệu đồng dạng khắc vào đầu của mình bên trong, Dương Hàm khả năng đều muốn nhanh không nhớ nổi. Cũng may mắn nhớ được, Dương Hàm giờ phút này nghe, lại cảm thấy vô cùng quen thuộc, phảng phất phân biệt vẫn chỉ là chuyện ngày hôm qua. Thế nhưng là, cái này lưu luyến 18 năm tưởng niệm sâu bao nhiêu, chỉ sợ chỉ có chính hắn mới biết được. Dương Hàm đi lại có chút cứng đờ xoay người, cái này quay người là cần dũng khí, bởi vì hắn thật không muốn lại trải qua một lần thất vọng. Ánh mắt từ phía trên tủ đựng bánh gato xuyên qua, giống như xuyên qua vô tận thời không, cuối cùng rơi vào tấm kia không có gì thay đổi, nhưng đã là mình nhớ thương rất nhiều năm gương mặt xinh đẹp bên trên. Vị kia gọi Tiểu Họa nhân viên cửa hàng lên tiếng, đeo lên găng tay chuẩn bị đi vào sấy khô phòng hỗ trợ. Nhưng cước bộ của nàng bị ép đứng tại cổng, bởi vì lão bản không cho nàng nhường chỗ. Tiểu Họa nghi hoặc ngẩng đầu, lại trông thấy lão bản ngơ ngác đứng ở nơi đó, xinh đẹp đôi mắt lóe ra óng ánh nước mắt. Tuyết tỷ, ngài, nàng vô ý thức thuận theo lão bản ánh mắt, quay người nhìn sang, ánh mắt chỗ đến lại là vừa mới tiến vào ngẩn người nam nhân kia. Nam nhân kia cũng là cùng lão bản mình nhìn nhau, đồng dạng trong mắt bao hàm lấy nước mắt. Hắn chẳng lẽ cùng Tuyết tỷ nhận biết? Cũng may mắn là tiểu điếm viên không truy tinh, căn bản không biết cái gì minh tinh. Sao ca nhạc? Không phải, nàng giờ phút này khẳng định sẽ phát hiện năm nay ngành giải trí bí mật lớn nhất không thể. Bất quá, ngay tại tiểu họa đối với hai bọn hắn phản ứng cảm thấy kỳ quái thời điểm, Dương Hàm liền đã sải bước đi qua đến, cùng một trận gió đồng dạng, tại bên cạnh nàng, tạo qua. Sau đó tại nàng ánh mắt kinh ngạc bên trong, một tay lấy mình kính yêu, sùng bái lão bản tỉ tỉ chăm chú ôm vào trong lòng. Uy, không đúng, làm sao cái này ôm vào rồi? Có phải là có chút thất lễ à? Mà lão bản tỉ tỉ cũng không có phản kháng, chỉ là do dự một chút về sau, cũng không nhịn được đem vòng tay tại nam nhân kia bên hông. Tiểu họa mắt một mí con mắt đều đã cố gắng trợn trừng lên. Không biết nàng là kinh ngạc, vẫn là không bỏ được bỏ lỡ cái này lớn bát quái. Đặc biệt là tiếp xuống, lão bà, Dương Hàm nâng lên một cái đại thủ, khe khẽ vuốt ve tại Tô Tuyết Tuyền gương mặt bên trên. Bờ môi khẽ run, vừa mới nhìn đến Tô Tuyết Tuyền trong mắt lấp lóe nước mắt thời điểm, liền đã xác định nàng chính là mình mong nhớ ngày đêm người. Hiện tại ôm nàng, cùng trong trí nhớ đồng dạng ấm áp thân thể, 18 năm qua đè nén cảm xúc lập tức liền bạo phát. Tô Tuyết Tuyền ngẩng đầu, để Dương Hàm bưng lấy mặt của nàng. Mặc dù bị nước mắt dán lên đôi mắt đẹp thấy không rõ lắm Dương Hàm trong mắt biểu lộ, nhưng nàng nghe Dương Hàm thanh âm, liền đã biết Dương Hàm tiếng lòng kia là hừng hực, là ngạc nhiên, là quyến luyến, là tưởng niệm đã lâu vui đến phát khóc. Bất quá, mắt nhìn thấy Dương Hàm mặt to càng góp càng gần, Tô Tuyết Tuyền vẫn là lưu có một chút lý trí. Nàng xấu hổ đẩy ra Dương Hàm chu miệng rộng, tiểu họa còn ở nơi này đâu? Tiểu họa cái cô nương kia cũng hồi phục thần trí. Nàng cuống quýt chỉ vào sấy khô phòng, nói ra, ta đi lấy bánh sừng bò. Các ngươi tiếp tục, kịch bản có chút ly kỳ. Vừa rồi nếu như nàng không nghe lầm, cái này cái nam nhân là đang gọi mình lão bản, lão bà. Nhưng vì cái gì thấy đến lão bà còn kích động như vậy? Mà lại mình bình thường cũng không nhìn thấy Tuyết tỷ có bạn trai à? Nàng đều là độc lai độc vãng. Chẳng lẽ lại là vóng luyến bạn trai ngàn dặm đến gặp gỡ? Tiểu họa nghe nói trong thành nam nữ tại tình cảm phương diện đều tương đối mở ra, chỉ là rất khó tưởng tượng mình vị này văn tĩnh xinh đẹp đến cùng thiên tiên đồng dạng lão bản tỷ tỷ cũng có thể như vậy. Không quản là loại nào, mình giống như sung là một cái bóng đèn. Tiểu họa khó được cơ trí một lần, miêu đầu theo Tô Tuyết Tuyền sau lưng chui vào, tiến vào sấy khô trong phòng, đem phía ngoài không gian lưu cho bọn hắn. Tiếp tục cái gì nha? Một mình ngươi cầm không được, ta cùng ngươi cùng đi. Tô Tuyết Tuyền đỏ mặt, khe khẽ bấm một cái Dương Hàm, quay người cũng tiến vào sấy khô phòng. Ta giúp các ngươi đi. Dương Hàm giờ phút này tâm tình vô cùng tốt, có một loại cưỡi tuấn mã mang theo số lớn đàn ngựa tại trên mặt tuyết tận tình phi nước đại thoải mái cảm giác. Hắn cũng không thèm để ý cái này nhất thời nửa khắc, liền vui tươi hớn hở đi vào theo. Ngũ Mậu Tài ở bên ngoài đợi trái đợi phải, đợi nửa ngày đều không gặp Dương Hàm đi ra. Hơn nữa nhìn cửa tiệm kia khách nhân tới tới đi đi, giống như cũng không có cái gì kích động phản ứng. Hắn đã cảm thấy không thích hợp. Do dự thật lâu, Ngũ Mậu Tài mới đẩy cửa ra đi vào. Bất quá, cùng Dương Hàm ngay lúc đó tình trạng không sai biệt lắm. Ngũ Mậu Tài chỉ là trông thấy một cái gầy gò nho nhỏ cô nương đứng tại phía sau quầy. Trong tiệm không có những người khác. Hoan nghênh quang lâm tương đương, tiểu họa nghi hoặc quan sát một chút Ngũ Mậu Tài. Tiên sinh, ngài muốn mua chút gì? Bánh mì vẫn là trà sữa đâu? hôm nay là thế nào? Làm sao luôn có dạng này người kỳ quái xuất hiện? Tiến đến không nhìn có cái gì bánh mì, mà là đứng tại cửa ra vào khắp nơi nhìn loạn. Căn bản không giống một cái nghiêm chỉnh khách hàng. À, ta mua bánh mì. Ngũ Mậu Tài thấy được Tiểu Hỏa đến ánh mắt. Hắn như có điều suy nghĩ. Tiện tay tại trên kệ cầm một túi phương bao. Đi đến trước quầy. Hắn một bên chờ lấy kết toán. Một bên lấy điện thoại di động ra. Bất quá, không phải cho đối phương quét trả tiền mã, mà là lật ra Dương Hàm ảnh chụp. Hỏi, ngài tốt. Vừa rồi ngài có hay không nhìn thấy một người như vậy tiến đến? Bất quá, không đợi Tiểu Hoạc trả lời, thông hướng lầu hai đầu hành lang liền truyền tới Dương Hàm thanh âm. Lão Ngũ, ta trên lầu, không có việc gì, không cần lên đến, ngươi dưới lầu chờ ta. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.